Chương 2326, Bất Tử Thần Dược, Tổ Long Thần Châu. Người trong thiên hạ, rộn rộn ràng ràng đều là lợi đến, đều là lợi hướng về. Tu hành là cái gì còn không phải là vì trường sinh bất tử? Từ khi Đại Tần Quốc sư truyền ra sắp sửa luyện chế bất tử thần dược phía sau, thiên hạ sôi trào, chư tử bách gia vô số cao thủ dồn dập hướng về Mạn Dương mà tới. Tin người cũng có, người không tin cũng có tưởng tượng, đều thế kỷ 21, còn có người tin tưởng nước có thể khi dầu dùng, mọi người tin tưởng bất tử thần dược sắp luyện thành, đổ cũng không có gì ghê gớm, trái lại hiện ra được hết sức bình thường chư tử bách gia, vô số cao chân đại năng tự núi sâu rừng già bên trong chui ra. Sáu quốc bên trong vô số quý tộc chung quanh đi khắp, muốn tìm kiếm không giả thuốc khí cơ. Du du ba tháng, đột nhiên một trận mùi thơm lạ lùng truyền khắp Hàm Dương thành, sau đó thiên hoa loạn truy mặt đất nở sen vàng, vô tận thần quang lưu chuyển, long phượng cùng tê. Thành Lạc Dương bầu trời sấm vang chớp giật mưa sa gió giật, kinh được quỷ thần uống nước mắt, vô số cao chân đại năng dồn dập nhún người nhảy lên, hướng về cái kia ngọn nguồn truy tìm mà đi. Quốc sư phủ đệ ở ngoài, đã sớm có đại tần cấm quân trấn thủ. Bạch Khởi như núi bất động đứng ở quốc sư phủ ở ngoài, vô tận sát cơ bao phủ bờ ơ chớ y, kinh sợ các lộ dòm ngó cứng giả. Thật có bất tử thần dược ta nhưng là không tin, cách đó không xa, một người đàn ông trung niên xa xa nhìn quốc sư phủ, trong đôi mắt lộ ra một mảnh trầm tĩnh thần quang. Ngươi như không tin, tiểu sẽ không tới lại có một người tự chỗ tối đi tới, ta nói Liêm Pha, ngươi Triệu Quốc đều diệt vong, làm sao còn ăn mặc Triệu Quốc trang phục? Hừ, liên quan gì đến ngươi? Liêm Pha mặt lạnh lùng hừ một cái. Sau đó thấp giọng nói, Đại Tần Quốc sư xưa nay thần bí, hiếm thấy chấn thân. Căn cứ chư tử bách gia truyền đến tin tức, cái kia Đại Tần Quốc sư chính là đương thời tiên nhân, Trích Tiên Nhân Hàng Lâm. Thật hay giả? Lý Mục ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, kể từ năm đó Lao Đam rời khỏi phía Tây Hàm Cốc quan phía sau, còn chưa từng nghe người nói có tu sĩ có thể thành tiên đây. Có người nói người này năm đó mang theo tuổi thơ doanh chính, độc vào Đại Tần Hoàng Cung, bước được Tần Hiếu Công thoái vị, truyền ngôi cho Tằng Tôn doanh chính. Sau lại mời quỷ cốc tử xuất quan, quét ngang sáu quốc, địa thủy phong hỏa năm đại ma thú lướt qua tồi thành diệt quốc, đánh sáu quốc không hề chống đỡ lực lượng, chỉ có thể thần phục. Sau đó từ đó năm đại ma thú không biết tung tích, trong bóng tối bảo vệ Đại Tần. Quỷ cốc thánh nhân chủ trì Đại Tần quốc chính, xây dựng tượng binh mã cùng 12 kim nhân, Đại Tần quốc sư không biết tung tích lại một bóng người đi ra, mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn quốc sư phủ, cụ trang tử nói, người này đã chứng tha nhờ tiên đạo, thiên hạ nhất thống không người có thể ngăn. Trang tử cũng xuất thế giữa trường, người hít vào một ngụm khí lạnh. Trang tử là ai? Đây chính là cùng Lao Đam địa vị ngang ngửa đạo môn tổ sư một trong, chỉ là không có Lao Đam số may thôi. Lao Đam được tiên cơ, sở dĩ có thể lên tiên mà đi. Trong hư không pháp tắc biến hóa, trong thành Lạc Dương chư tử bách ra người sắc mặt ngạc nhiên, chỉ thấy từ nơi sâu xa một luồng ý chí thúc đẩy trong thiên địa pháp tắc, trong nháy mắt có cảnh tượng kỳ dị thu lại không thấy hình bóng. Dĩ nhiên có thể trong một ý nghĩ điều động trong thiên địa pháp tắc. Đại Tần quốc sư tốt một cái Đại Tần quốc sư gặp được trong thiên địa pháp tắc điều động, Hàm Dương thành bên trong tu sĩ đều là sắc mặt ngạc nhiên, không tâm phục khẩu phục. Có thể điều động thiên địa pháp tắc chẳng lẽ không phải là trong thiên địa chúa tể? Không hổ là tiên nhân. Trương Bách Nhân trong đôi mắt thần quang lưu chuyển, không để ý đến hắn sẽ ngoại giới mọi người, mà là thu lò luyện đan, nhìn nhàm chán ngồi ở trong đình viện gặm đùi gà. Đinh Đương, Đinh Đương, ngươi tới làm gì? Đinh Đương một cách tinh quái nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân trong tay hiện ra một viên màu đỏ viên thuốc, đưa cho ngươi. Cái gì? Đinh Đương tiếp nhận màu đỏ đan dược, lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó thì dường như đường đậu một trong rô nở dê như nhét vào trong miệng. Bất tử dược? Trương Bách Nhân lạnh nhạt nói. Ùng ục. Đinh Đương không nhịn được nuốt khẩu nước bọt, một đôi mắt ngơ ngác nhìn Trương Bách Nhân, sau đó lã chã lệ hạ, làm ướt tinh xảo hai gò má. Làm sao vậy? Trương Bách Nhân kinh ngạc nói. Từ trước đến nay đều không có người đối với ta tốt như vậy, cho ta ăn cơm no. Cho ta ăn thịt càng là bị ta ăn bất tử dược. Đinh Đương một đôi mắt nước mắt lạ chã nhìn Trương Bách Nhân. Đừng khóc, quá không có tiền đồ, không phải là bất tử thần dược mà, có cái gì ngạc nhiên? Trương Bách Nhân vuốt ve Đinh Đương hai gò má, lau khô nước mắt. Đinh Đương giống như là con mèo nhỏ một dạng, ngoan ngoãn mặc cho Trương Bách Nhân lau chùi, quá một sẽ mới đáng thương hề hề nói, bất tử dược ai, ta lại không biết là mùi vị gì, có thể hay không lại ăn một lần? Trương Bách Nhân nghe vậy ở Đinh Đương đầu chán hung hăng gõ một cái, đây chính là bất tử dược. Rất chân quý, nơi nào có viên thứ hai cho ngươi ăn. Đi mời Tần Vương lại đây. Trương Bách Nhân quay về ngoài cửa. Trương Nghi nói. Hạ quan tuân mệnh. Trương Nghi đi tới cung kính thi lễ, sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Đại đô đốc, bất tử thần dược coi là thật luyện chế thành công? Ừm. Trương Bách Nhân lạnh nhạt gật gật đầu, nhìn sắc mặt kích động Trương Nghi, không nhanh không chậm nói, lui ra đi. Trương Bách Nhân luyện chế trường sinh thần dược cũng không phải là cái gì bí mật, không chỉ bên ngoài đầy đường đều biết, chính là chính mình trong đình viện vô số người hầu đều một dạng biết được. Không lâu lắm bước chân vội vã Doanh Chính bước nhanh xông vào viện, người chưa tới âm thanh đã xa xa truyền đến, "Quốc sư, chấm nghe ngươi luyện thành bất tử thần dược luyện thành, toàn bộ ở trong bình này, ngươi lấy ra đi lôi kéo người tâm, thu phục thiên hạ có tài chi nhân, cường tráng ta Đại Tần cơ nghiệp." Trương Bách Nhân cong ngón tay búng một cái lớn chừng bàn tay bình ngọc rơi ở Doanh Chính trong lòng. "Quốc sư quả nhiên thần thông thông thiên triệt địa, chấm khâm phục cực kỳ." Doanh Chính cầm cái kia đan dược bình, thân thể đều đang run rẩy. "Đưa đi Doanh Chính." Trương Bách Nhân nhìn về phía viện tử bên ngoài Trương Nghi, sau đó thấp giọng nói, "Ta chỗ này có một hạt bất tử thần dược chính là tặng cho Quỷ Cốc Thánh Nhân, ngươi thay ta đưa đi đi." Gia sư sợ sẽ không thu Trương Nghi không có nói dối, mà là lựa chọn nói thật, "Nhà ta sư tôn chứng tha nhờ thánh vị, không sinh không diệt pháp lực vô biên, đã sớm nhìn thấu sinh tử luân hồi bản chất, không sinh bất diệt." Trương Bách Nhân vung tay, ra hiệu đem lời nói nuốt xuống, nhưng mà sau đó xoay người đi vào trong nhà. Quỷ Cốc Tử có thể hay không nhìn thấu sinh tử là Quỷ Cốc Tử sự tình, nhưng tự mình luyện chế thành trường sinh bất tử thần dược, lại không thể không có biểu thị. Trương Nghi im lặng, sau đó thận trọng đem bất tử thần dược nhét vào trong ngực, lúc nãy nhanh chóng xoay người rời đi. Thiên hạ náo động bất tử thần dược luyện thành, trêu chọc được vô số người vì đó động lòng. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận uy năng quá mạnh, thủy hoàng căn bản là không thể chịu đựng được 12 chư thiên thần sát đại trận sức mạnh. Trương Bách Nhân bước chậm hư không, đi tới phía bắc trường thành. Năm đó thủy thần phủ đề xuất thế vị trí ở sau đó hư không vặn vẹo động mở, cái kia động thiên bên trong quen thuộc cảnh tượng lần thứ hai ánh vào mắt Liêm. Ca cờ loa y bảo vật đã sớm không bị để vào trong mắt, hắn chân chính quan tâm là tổ long long châu. Con ngón tay búng một cái, tổ long long châu bị nhiếp vào trong tay, sau đó quét mắt toàn bộ động phủ, không do được hơi nhướng mày, thân hình lặng yên không một tiếng động tại chỗ biến mất. Ngoại giới hư không vặn vẹo, Trương Bách Nhân đưa tay ra, yên lặng đoán tất cả trong trời đất biến số, quay thay. Thế gian này lại vẫn chưa từng có mã tổ phong thần. Trương Bách Nhân rốt cục đã nhận ra không thích hợp, lập tức đưa tay ra không ngừng tính toán, quá tốt một sẽ mới nói, cũng là ta tỷ tỷ kia cơ duyên đến rồi, hôm nay vừa vặn giúp đỡ kỳ thành nói. Trương Bách Nhân một đường trực tiếp hóa thành đột quang, đi tới Đông Hải Chi Tân, xa xa nhìn mênh mông vô tận kia mặt biển, ở một cái trong thôn trang nhỏ, một đạo đơn sơ từ đường đứng vững, chỉ có lắc đác khói lửa. Trong từ đường thờ phụng một pho tượng bùn, nhưng là cùng mã tổ có 8 phần tương tự. Mã tổ chết như thế nào, hắn không biết, nhưng lúc này mã tổ nhưng là vừa rồi thu vào hương hỏa cung phụng không lâu, như hôm nay địa đại loạn, quỷ quái hoành hành, chư tử bách ra riêng phần mình phân chia địa bàn, mã tổ thắng ngày sống rất khổ. Thậm chí có thể nói ăn bữa hôm lo bữa mai, thậm chí còn sáng chiều tối đều có diệt vong nguy hiểm. Như trên đường gặp phải cái kia vệ đạo sĩ, chỉ sơ biến thành cho bụi liền ở hiện tại. Nhưng là mã tổ Trương Bách Nhân cười nhìn cái kia đất nạn. Ngươi là ai? Mã tổ lúc này tu vi quá yếu, căn bản không nhìn thấu Trương Bách Nhân sâu cạn. Một vị cố nhân Trương Bách Nhân cười nói, ngươi hãy theo ta đi một chuyến, hôm nay cơ duyên của ngươi đến rồi. Không chờ mã tổ theo tiếng, Trương Bách Nhân đã cường hành đem lấy đi, sau đó một đường hóa thành lưu quang đi vào Hàm Dương Thành, đi tới Mạn Dương trong vương cung. Quốc sư Doanh Chính nhìn thấy Trương Bách Nhân nói tới, mau mau đứng lên. Hôm nay tới đây, là có một việc chỗ tốt phải bàn cho dư ngươi. Trương Bách Nhân nhìn nhất nhãn Quỷ Cốc Tử, Bạch Khởi đám người, cũng không kiêng kỵ, trực tiếp đem Long Châu tự trong tay háo móc ra, đại vương ngồi xem. Này là vật gì? Trong triều đình chúng vị đại nhân đều là cùng nhau quan sát. Một bên Quỷ Cốc Tử trong lòng hơi động, mặt lộ vẻ không hiểu, Trương Bách Nhân phát hiện đến Quỷ Cốc Tử động tĩnh, mở miệng nói, Quỷ Cốc Thánh Nhân cũng biết vật ấy có tiên thiên đạo vận lưu chuyển, sợ là tiên thiên thần chi di vật. Quỷ Cốc Tử nói, không sai. Trương Bách Nhân khen một tiếng, khai thiên tích địa, có tổ long đản sinh ở trong thiên địa, vật ấy chính là tổ long Long Châu. Kỳ chân linh đã bị ta trấn áp. Ngày sau đại vương đem vật ấy mang tại người một bên, ta lại truyền đại vương một huyền diệu pháp quyết, trộm lấy tổ long long châu tinh hoa, ngày sau đại có thể là vậy. Tổ long quần thần đều là biến sắc, không do được ánh mắt hừng hực, nhưng cũng thán phục ở Trương Bách Nhân bản lĩnh. Đa tạ quốc sư Doanh Chính cung kính tiếp nhận long châu, đặt ở trong lòng. Trương Bách Nhân cười nói, còn muốn bệ hạ một phong thánh chỉ, xá phong ta một vị cố nhân là hải thần phong thần. Hải thần khẩu khí thật là lớn, trong triều đình quần thần nghe vậy trong lòng kinh sợ, đều là nắm ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Trương Bách Nhân, sau đó tiểu gặp Doanh Chính nở nụ cười, ta khi là chuyện gì? Hải thần tôn hào tuy rằng quảng đại, nhưng cũng không hơn quốc sư một câu chân ngôn. Có quốc sư, lúc nãy có đại tần thủy hoàng xoay người tự tay viết chiếu thư, sau đó đóng dấu chồng ấn tỷ, trong phút chốc đại tần 5/10 vận nước toàn bộ sáp nhập vào cái kia thần chiếu bên trong. Trong triều đình các vị đại thần lặng lẽ không nói, đối mặt với Trương Bách Nhân, cũng không dám nghi vấn. Hiện nay đại tần tuổi xuân đang độ, 5/10 vận nước nếu không mấy năm liền có thể hồi phục. Đa tạ đại vương. Trương Bách Nhân tiếp nhận chiếu thư cười cợt, sau đó thân hình biến mất ở đại điện bên trong. Nhìn Trương Bách Nhân bóng lưng, Quỷ Cốc Tử sờ cằm một cái, quốc sư quả nhiên kỳ nhân vậy, không biết người phương nào dĩ nhiên giá trị được trả giá 5 phần 10 vận nước.